Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 984, khoa gia. Kia là một cái chỗ thần kỳ tương đương. Ngày kế tiếp, y học trung tâm. Làm sao vậy? Christina không thú vị tại xử lý trên tay ca bệnh. Từ khi trong bệnh viện khoa ngoại bác sĩ nội trú huấn luyện chương trình sửa đổi về sau, cấp thấp bác sĩ nội trú còn muốn tập trung tinh thần chuyên công, bọn họ cảm thấy hứng thú chuyên khoa đã là chuyện không thể nào. Các phòng ban toàn diện luân chuyển chế độ, một lần nữa vận chuyển, bồi dưỡng bác sĩ nội trú càng rộng lớn hơn kỹ thuật, để phòng giới hạn tại một góc, tạo thành không cần thiết sai lầm. Mà Christina hôm nay liền bị phái đến cấp cứu, phụ trách xử lý nói chung cấp cứu bệnh nhân. Ngươi quên, Adam muốn ta đi khoa ra nhìn xem. Meredith rầu rĩ nói, ta mới không muốn làm cái gì khoa ra bác sĩ đây. Cho, Christina trực tiếp đem trong tay một cái bệnh án đập vào trong tay nàng. Đây là ngươi, mau đi đi, ta đều nói, ta không muốn đi. Meredith phát điên nói, vậy ngươi tối hôm qua còn đáp ứng Adam. Christina hỏi ra chu tâm chi ngôn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith không phản bác được. Nàng cũng không thể nói nàng có chút sợ hãi Adam à. Đây là cái gì ca bệnh? Không muốn giải thích nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ lật xem bệnh án. Một cái chạm nỗi đau tính chấm đỏ bệnh nhân, theo bên trên ngực mãi cho đến cánh tay trái đều có. Christina một mặt tiếc hận nói, ta gọi sơ loan, vốn là nghĩ đến có thể hay không có thể là phệ nhục khuẩn. Nhưng cũng tiếc hắn nói không phải, nếu là phệ nhục khuẩn, liền có khả năng muốn cắt cụt. Nàng thích nhất cái này. Khả năng chỉ là viêm da. Meredith lật xem một lượt bệnh án, cho ra chính mình kết luận. Ha ha, Christina cười. Làm sao vậy? Meredith không hiểu ngẩng đầu. Adam là đúng. Christina trêu chọc nói, ngươi có lẽ thật thích hợp làm khoa gia bác sĩ. Chậc chậc, nhìn xem ngươi bây giờ còn không có đi, liền có khoa gia bác sĩ tư duy. Chỉ là viêm da, không thú vị. Ta chỉ là đang nói sự thật. Meredith bị khuê mật cho tức giận cười. Y học tân sinh đều học qua một cái đơn giản nhất y học tục ngữ. Làm ngươi nghe đến tiếng vó ngựa, hẳn là nghĩ tới là ngựa, mà không phải ngựa văn. Không nên đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa, bởi vì nghi nan tạp chứng dù sao cũng là số ít. Chúng ta vẫn là y học tân sinh sao? Christina hỏi ngược lại, ngoặc kép. Vậy cũng không thể làm ẩu a, Meredith tức giận nói. Chẳng lẽ nói ngươi loại này vì phẫu thuật nghe được cái gì động tĩnh đều cho rằng là ngựa văn hành. Vì, mới là chính tông bác sĩ ngoại khoa tư duy. Christina gật một cái mũi của mình, ra hiệu Meredith nói đúng. Sau đó diễu cợt nói, Gray bác sĩ, tranh thủ thời gian về da của các ngươi khoa, lấy chút kem dưỡng da, cứu vớt bệnh nhân này đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith quả là nhanh bị khuê mật cho tức chết rồi. Rất muốn đem trên tay bệnh án đập tới. Sau đó quát to một tiếng. Lão nương cũng là bác sĩ ngoại khoa. Không phải cái gì cầu thí khoa ra bác sĩ. Nhưng trong đầu hiện lên Adam mặt không thay đổi mặt. Dùng mình, chỉ có thể cầm bệnh án. Mệt mỏi đi tìm khoa ra. Không sai, là tìm. Bệnh viện lớn như vậy, lúc trước căn bản chướng mắt cái khác phòng ban nàng. Đi đâu qua khoa gia a? Bên trái tìm bên phải tìm. Cuối cùng nhìn thấy tiêu chí khoa gia phòng khám, Meredith trực tiếp đẩy cửa đi vào. Đi vào, nàng lập tức liền cảm giác được không giống bầu không khí. Nơi này thật yên tĩnh a. Đập vào mi mắt là một mảnh màu vàng nhạt. Tại chiếu vào nắng sớm bên dưới, nhân viên y tế trên người loại này vàng nhạt công tác chế phục, phảng phất bị thêm vào một tầng vầng sáng. Này, quầy lễ tân y tá. Một cái tuổi trẻ mỹ nữ tóc vàng, đối với ngây người nàng cười nói, ta là Delman bác sĩ, có cái gì có thể giúp ngươi? Ách, đúng thế, Meredith cái này mới hồi phục tinh thần lại, cầm bệnh án đi tới. Kem dưỡng da ở nơi nào cầm? Chúng ta y tá hình như bề bộn nhiều việc. Mỹ nữ tóc vàng Delman bác sĩ nhìn một chút, nói ra, Nếu mà ngươi không vội, ta có thể giúp ngươi đi lấy. Đương nhiên, Meredith tự nhiên không có ý kiến. Nàng vốn là mang theo quan sát nhiệm vụ tới. Mặc dù rất khinh thường làm khoa gia bác sĩ, nhưng nghĩ tới Adam thái độ, nàng nhất định phải làm tốt muốn đổi nghề chuẩn bị tâm lý. Hiện tại có cái này lý do tốt, cơ hội tốt, thật tốt quan sát. Nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại các ngươi ở thời điểm, muốn hay không đến điểm cây mơ nước trái cây uống. Mỹ nữ tóc vàng đeo man bác sĩ giơ tay lên một bên nước trái cây. Nhiệt tình nói, ách, tốt. Meredith khẽ giật mình, kỳ quái nhìn nàng một cái. Trong lòng suy đoán đây có phải hay không là Adam sớm chào hỏi. Muốn dựa vào loại này tiểu thủ đoạn để nàng đối khoa gia cảm thấy hứng thú. Không phải vậy nơi này là bệnh viện. Các nàng những thầy thuốc này, cả ngày đều vội vàng chết rồi. Nào có đi làm liền uống mỹ vị nước trái cây. Liền tại mỹ nữ tóc vàng đeo man bác sĩ cho Meredith ngược lại đỏ chói cây mơ nước trái cây thời điểm. Một người mặc đồng dạng vàng nhạt đồng phục soái khí nam nhân đi tới. Đưa tay liền cầm đeo man bác sĩ chống đi tay trái. Không e dè bắt đầu bóp nhẹ. Hi, Grace, mỹ nữ tóc vàng thành thói quen cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Giống lão Phật gia đồng dạng nửa nhấc tay trái. Tùy ý đối phương nắn bóp. Một cái tay khác đem cây mơ nước trái cây đưa cho Meredith. Mắt thấy Meredith ánh mắt quỷ dị. Liền vội vàng cười giải thích nói. Chớ để ý Chris. Hắn là ta xoa bóp điều trị sư. Ngươi, cái gì? Meredith trợn mắt há hốc mồm. Chúng ta là bác sĩ. Mỹ nữ tóc vàng đeo man bác sĩ cười giải thích nói. Tay của chúng ta đều là làm tinh tế sống. Bảo trì khỏe mạnh rất trọng yếu. Cho nên chúng ta mời đến Chris giúp ấn ma. Chốc lát chúng ta có thời gian. Hắn liền sẽ lập tức tới giúp chúng ta xoa bóp bảo dưỡng thầy thuốc của chúng ta chi thủ. Ngoặc kép, mỗi cái y sĩ trưởng đều có người xoa bóp. Meredith cúi đầu nhìn một chút chính mình tay. Nhìn lại một chút mỹ nữ tóc vàng đeo man bác sĩ khi đó khắc bảo dưỡng rõ ràng không giống tay. Lại quay đầu nhìn xung quanh. Bất khả tư nghị nói. À, dĩ nhiên không phải nha. Mỹ nữ tóc vàng đeo man bác sĩ vội vàng xua tay. Ta liền nói. Meredith nhẹ nhàng thở ra. Làm sao có thể nha. Nếu mà mỗi cái khoa gia y sĩ trưởng đều có. Cái kia nàng liền muốn hoài nghi nhân sinh. Cái này mỹ nữ tóc vàng đeo man bác sĩ hẳn là có bối cảnh người đi. Ân, liền giống như Adam. Suy nghĩ một chút Adam những cái kia khoa trương người đặt hàng chữa bệnh trang bị. Meredith bình thường trở lại. Bất quá cũng vẻn vẹn trong nháy mắt đó. Bởi vì nàng sau đó liền bị đối phương cho sợ ngây người. Đương nhiên rồi. Mỹ nữ tóc vàng đeo man bác sĩ cùng Meredith nói đương nhiên hoàn toàn không phải. Một chuyện. Chỉ thấy nàng cười tủm tỉm nói. Khoa gia y sĩ trưởng có cái khác xoa bóp điều trị sư. Chấm ngoặc kép, sau đó nàng còn liếc chính xoa bóp cho nàng thợ đấm bóp một cái. Cho Meredith một cái, những cái kia xoa bóp điều trị sư đương nhiên so hắn tốt hơn ánh mắt. Chris chỉ là bác sĩ nội chú. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith chấn động lại chấn. Đều nhanh chết lặng, một hồi lâu mới lớn miệng nói. Ngươi là bác sĩ nội chú. Năm thứ nhất, mỹ nữ tóc vàng đeo man bác sĩ cười đắc ý nói. Ta siêu thích nơi này. Chấm ngoặc kép, Meredith hoàn toàn im lặng. Làm nửa ngày, hưởng thụ loại này không cách nào tưởng tượng trạng thái làm việc bác sĩ. Chỉ là vừa đi vào bác sĩ tập sự. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.